Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, bất đắc dĩ. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không sai, nếu như không phải ta, ngươi làm sao có thể có được hiện tại độ cao? Nếu như không phải ta, ngươi làm sao có thể có được như thế cường đại thân thể? Không sai, liền là cường đại. Khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm, hắn liền đã biết rõ. Hiện tại Lôi Nặc đã cường đại đến biến thái. Điều này cũng làm cho Từ Sát trong lòng động. Như vậy Lôi Nặc là hắn chỗ theo đuổi. Cũng liền nói là, nếu như có thể từ Lôi Nặc trên người tìm tới tiêu bản. Như vậy, tất nhiên có thể nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão. Hơn nữa, cái kia hai tay hai chân không cảm giác, thậm chí là tê liệt người, đều có thể có được năng lực tái sinh. Đây chính là y học đột phá. Mà cái này những này đều là bởi vì hắn. Từ Sát trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt sâu hơn không ít. Bất quá này lại Lôi Nặc, lại là nửa điểm đều không có hắn hảo tâm tình. Con mắt hơi hơi lấp lóe, trong tay lôi điện đã đối với Từ Sát phương hướng mà đi. Từ Sát sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về sau. Chỉ là lôi điện tốc độ quá nhanh, cuốn lấy hắn cánh tay, đem hắn hướng phía trước kéo. Từ Sát con mắt chớp lên, Lôi Nặc não hải truyền đến nhói nhói, lại giống như không có cảm giác được, mà là một cái tay khác vung ra roi lôi điện, đối với Từ Sát trên người đánh tới. Từ Sát hút miệng hơi lạnh, cái kia roi lôi điện đã đánh tới trên người. Trong nháy mắt, đau đớn lan tràn, nhượng Từ Sát trên mặt lộ ra ẩn nhẫn. Không có nghĩ đến Lôi Nặc thế mà lại dưới cái này tay. Càng không có nghĩ đến, hắn thế mà mạnh như vậy. Có thể là không biết vì sao, bởi vì hắn cường hãn. Này lại Từ Sát, lại là không nói ra được hưng phấn. Như vậy Lôi Nặc, nhượng hắn điên cuồng. Nếu như có thể bắt được hắn, có thể làm cho Lôi Nặc trở thành hắn vật thí nghiệm, hắn nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Chỉ tiếc Lôi Nặc không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, ngược lại là lần nữa vung ra roi lôi điện. Từ Sát hướng một bên hơi nghiêng, một đạo gió mạnh hướng Lôi Nặc phương hướng mà đi, một bên cố sức bắt được roi lôi điện, chịu đựng cái kia lôi điện mang đến đây đau nhức, cưỡng ép giật ra. Mà này lại công phu đã lần lượt có người hướng Lôi Nặc bọn hắn vọt tới. Nghe được âm thanh, Lạc Nhạn trên mặt mang theo lãnh ý, đứng ở mèo to trên đầu, nhìn về phía cái kia đứng ở bọn hắn phía trước nam nhân, con mắt chớp lên. Mà cái kia người cũng đã để cho người ta nổ súng. Đối với bọn hắn cùng mèo to, nhìn xem những cái này súng ống, Lạc Nhạn trực tiếp trước người ngưng tụ tường băng chặn đạn, chỉ là ngăn trở nhất thời còn có thể, cản lâu căn bản không có khả năng. Lại nói lúc này những cái kia zombie cũng ở lấy mắt thường tốc độ giảm bớt. Thấy cảnh này, Lê Tử sắc mặt biến hóa, chăm chú nhìn bên trong Lôi Nặc. Tỷ tỷ, Lạc Nhạn lắc đầu. Mà tại lúc này, cái kia đoạn trước nhất nam nhân lật trên thân tường băng, đứng ở bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem Lạc Nhạn hai người. Khi nhìn đến người này thời điểm, Lạc Nhạn lông mày đã nhíu chặt, bởi vì người này cùng Lôi Nặc lớn lên rất giống. Không, là phi thường giống. Nghĩ đến trước đó ở Quy Châu nghe được, Lạc Nhạn tâm khẽ động. Người này cùng Lôi Nặc có lẽ có quan hệ gì? Từ hắn này lại dẫn theo quân đội, còn có trên người quân trang, xem ra cái này nam nhân tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có thể là Lôi Minh. Lạc Nhạn hé miệng, trong mắt nhiều lãnh ý. Nữ nhân tất nhiên dám xông vào đế đô, xem ra ngươi lá gan không nhỏ a. Đứng ở phía trên Lôi Minh, trên mặt mang theo u ám, chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Biểu tình kia nhượng Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng, trên mặt nhiều mấy phần lãnh ý. Ngược lại là Lê Tử từ mèo to trên người đứng lên, hút miệng hơi lạnh, sững sờ nhìn xem Lôi Minh. Cái này Lôi Minh ở đế đô thân phận bất quá là gần với lúc ấy Lôi Nặc. Lôi Minh cười lạnh, trong tay ngưng tụ từng đạo băng chùy. Nhìn thấy băng chùy thời điểm, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, Xem ra Lôi Minh cũng là thủy hệ dị năng. Nhưng là trọng điểm là, hắn năng lượng không thể so nàng ít. Chỉ tiếc này lại Tử Ngọc đã dán tại Lạc Nhạn Bảo Bảo bên trên. Dù sao vừa rồi, có thể là động thai khí. Bất quá, cũng may có Tử Ngọc ở. Nếu không, đứa nhỏ này có thể hay không bảo trụ. Thật đúng là hai chuyện. Trong lòng suy nghĩ, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy. Nhìn thấy băng chùy lúc, Lôi Minh cũng là lộ ra hứng thú. Con mắt lấp lóe, người cũng là thủy hệ dị năng. Nói xong, phát ra cười khẽ, Lạc Nhạn hé miệng, vừa muốn nói cái gì. Mà tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lôi Minh bên người. Nhìn thấy Từ Na thời điểm, Lạc Nhạn híp mắt lại, mà Từ Na trên mặt mang theo tức giận. Lôi Minh, giết tiện nhân kia. Lôi Minh hé miệng, không vui nhìn Từ Na một cái. Người bên trên tới làm cái gì? Từ Na hừ lạnh, trên người trang phục màu đỏ kia, sấn nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Nơi này đều ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến? Người không muốn thêm phiền. Lôi Minh bất đắc dĩ nhìn xem Từ Na, ta làm sao làm loạn thêm? Từ Na không vui, chừng Lôi Minh một cái. Ta mặc kệ, người đem tiện nhân kia giết cho ta. Lôi Minh nhíu mày, không hiểu nhìn xem Từ Na. Thật lâu lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ làm. Bất quá, ngươi nhanh lên trở về. Nếu không làm bị thương ngươi, ta không có ngươi muốn yếu như vậy. Từ Na nhíu mày, thúc giục nhìn xem Lôi Minh. Lôi Minh bất đắc dĩ, nói câu chiếu cố tốt bản thân. Liền hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị, ở trên Lôi Minh trước thời điểm. Trong tay băng chùy hóa thành băng châm, hướng Lôi Minh phương hướng vọt tới. Lôi Minh xoay người né tránh, vung tay lên, một đạo tường băng ngăn tại trước người, chặn Lạc Nhạn băng châm. Sau đó hóa ra một đạo trường long, đối với Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Lạc Nhạn hé miệng, tay đập vào mèo to trên người. Mèo to hiểu ý, lui về sau đi, né tránh Lôi Minh công kích. Hai người đứng ở một bên. Chỉ là còn không có tới kịp thở một ngụm, Lôi Minh dưới thân trường long há miệng ra, hướng bọn hắn phương hướng đánh tới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe. Mà lúc này, bên trong Lôi Nặc đã xoay người đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, mà ở Lôi Nặc sau lưng còn đi theo Từ Sát. Trong lúc nhất thời, Lê Tử con mắt đỏ lên, mà Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút u ám. Từ Sát thân thể nhiều chỗ tổn thương, nhưng là ánh mắt hắn vẫn như cũ lóe sáng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, mà Lôi Minh lại là nhiều hứng thú đứng ở băng trụ bên trên. Lôi Nặc, không có nghĩ đến ngươi thế mà còn dám tới. Lúc này Lôi Minh, nụ cười trên mặt sán lạn, so sánh với bọn hắn, Lôi Nặc lại là giận tái mặt. Chúng ta đi thôi. Được, Lạc Nhạn cắn răng, dù là cứ đi như thế không cam lòng, nhưng là lúc này, bọn hắn có thể đủ tất cả thân trở ra, đã rất khá. Lôi Nặc tự nhiên nhìn thấy Lạc Nhạn trên mặt không cam lòng, trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng là, lúc này đã vây quanh không ít người, đợi đến những người này vây lại bọn hắn, như vậy bọn hắn liền là có chắp cánh cũng không thể bay. Mèo to lỗ tai khẽ động, sau đó lui về sau, chuẩn bị thoát đi. Trước diện Lôi Minh còn có Từ Sát, lại là gấp đi theo. Hai người trên mặt mang theo âm lãnh, đứng tại trên tường băng. Từ Na nhíu mày, con mắt nhìn chằm chằm Lôi Nặc, trong lòng có chút rung động, nhưng là ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có một chút tức giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.